Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 640, huyết hồn thi tâm. Cái này đỏ như máu lỗ thủng thạch cầu lai lịch thần bí. Lại hiển nhiên không nhận thiên y vụ trướng bên trong bí mật lực ảnh hưởng. Cái đó trước hết nhất đi vào góc núi dưới một chỗ trong trận pháp. Trong trận pháp có một bộ hai mắt bảo đột thi thể. Cỗ thi thể này chính là bị lộ thần trước hết nhất đánh chết tên kia địa vị tứ trọng thiên võ đạo tu. Sĩ, chỉ thấy đỏ như máu lỗ thủng thạch cầu như một đạo huyết quang đột nhiên mà đến. Lơ lửng tại thi thể đầu lâu ngay phía trên, đỏ như máu lỗ thủng thạch cầu phút chốc dừng lại. Lộ thần lại cảm giác được, đỏ như máu trên quả cầu đá rất nhiều lỗ thủng chợt đản sinh ra một trận quỷ quyệt hấp lực. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Tại cái này quỷ quyệt hấp lực ảnh hưởng dưới, thi thể đúng là có chút run rẩy. Tức thời bảy đạo đỏ thẫm máu tươi từ thi thể đầu lâu trong thất khiếu bay ra. Bảy đạo đỏ thẫm máu tươi tụ tập hướng đỏ như máu thạch cầu. Bị trên quả cầu đá rất nhiều lỗ thủng thôn phệ. Tiếp theo hình thành một tầng huyết y bao vây lấy đỏ như máu thạch cầu. Tùy theo máu tươi trôi qua, trong trận pháp thi thể như phơi khô quả cà, với mắt trần có thể thấy được tốc độ khô quắt xuống dưới. Giọt cuối cùng máu tươi dung nhập vào huyết y bên trong. Thi thể hoàn toàn tĩnh lại, huyết cầu lại hóa thành một đạo huyết quang, chớp động hướng tới gần một bộ thi thể. Lúc trước một màn lại lần nữa trình diễn, trong trận pháp thi thể máu tươi bị huyết cầu hấp thu. Thi thể dần dần khô quát, chờ hấp thu xong một bộ trong thi thể máu tươi, huyết cầu lần nữa chớp động hướng phía dưới một bộ thi thể. Lại tiếp tục hấp thu trong thi thể máu tươi, huyết cầu chớp động thời điểm, đã lưu vào suối, hoặc là nhuộm hồng thổ nhưỡng máu tươi giống như nhận triệu hoán. Vốn là đã tiêu tán máu tươi lại từ từ tụ lại, ngưng tụ thành từng khỏa huyết tích. Rất nhiều huyết tích hoặc theo trong suối nước bay ra, hoặc theo đất đai bên trong bay ra, tìm đến phía giữa không trung bay động huyết cầu. Tùy theo huyết cầu không ngừng hấp thu máu tươi, bao vây lấy huyết cầu huyết y càng ngày vượt to lớn. Không rõ đi qua bao lâu, huyết cầu đã xem ẩn cốc bên trong hơn 300 bộ thi thể bên trong máu tươi đều hấp thu rớt. To lớn huyết cầu đứng trên không trung. Trên đó ân hồng máu tươi tuôn ra không thôi, ẩn ẩn có thể thấy được có thật nhiều huyết phù tại đỏ thẫm dòng máu bên trong chìm chìm nổi nổi. Có vẻ rất là quỷ dị, rất nhiều huyết phù hiển hiện, dường như một loại triệu hoán, chỉ thấy trong cốc các nơi chợt xuất hiện từng đạo như khói xanh khó mà phát giác u ảnh. Suy suy suy. Rất nhiều u ảnh thiêu thân lao vào lửa giống như vùi đầu vào to lớn huyết cầu bên. Trong, tùy theo từng đạo khói xanh u ảnh đầu nhập huyết cầu. Huyết cầu lại lên biến hóa, màu đỏ sẫm trạch dần dần thối lui, máu tươi như bị ô uế, biến thành tĩnh mịch bí hiểm hắc sắc, ám hắc huyết cầu ngọ nguậy, như trẻ sơ sinh sinh ra đầu lâu, thân thể. Tay chân, đầu lâu đỉnh sinh hai sừng, thân thể mọc đầy gai ngược, tay chân dài nhỏ sắc bén, là một bộ dữ tợn ác quỷ giống như bộ dáng. Ác quỷ sinh ra về sau, khí tức ba động cũng trở nên hung hiểm vô cùng, tiêu tán ra oán hận, phẫn nộ, không cam lòng, sát lục các loại rất nhiều cuồng bạo tà ác cảm xúc tiêu cực. Đúng lúc này, một đạo mơ hồ suy nghĩ theo biến hóa sau khi tối huyết cầu bên trên truyền lại trở về. Lộ thần lòng có cảm giác, huyết hồn thi tâm, hắn than nhẹ một tiếng, truyền lại trở về suy nghĩ làm hắn rõ bạch huyết màu đỏ lỗ thủng thạch cầu là vật gì. Dưới mắt cái này cao hơn một trượng giữ tợn ác quỷ tựu là huyết hồn thi tâm hấp thu ẩn cốc bên trong. Hơn 300 bộ thi thể máu tươi cùng cương khí. Cùng thi thể sau khi chết hoán linh mà hình thành huyết hồn thi. Hắn lúc trước hướng huyết hồn thi tâm bên trong rót vào tinh huyết. cùng huyết hồn thi hình trái tim thành một đạo chặt chẽ liên hệ. Giờ phút này có thể trưởng khống, ngự sử cỗ này huyết hồn thi, thông qua cùng huyết hồn thi tâm ở giữa kia một đạo liên hệ. Hắn có chút cảm giác, lại minh bạch, hấp thu hơn 300 bộ thi thể máu tươi, cương khí, quán linh, dưới mắt cỗ này huyết hồn thi đã có được cùng nguyên đan cảnh nhất chiến thực lực. Nếu như huyết hồn thi tâm có thể hấp thu càng nhiều máu tươi, cương khí, quán linh, huyết hồn thi uy lực còn hội càng cường đại. Cái này huyết hồn thi tâm cần lấy máu tươi, cương khí, quán linh đến chú tạo huyết hồn thi. Hiển nhiên là một kiện cực kỳ tà ác chi vật. Tốt tại vẫn lạc hướng ẩn cốc bên trong hơn 300 tên võ đạo tu sĩ đều là địch nhân. Lộ thần tế luyện huyết hồn thi tâm, với huyết hồn thi tâm ngưng luyện huyết hồn thi, đồng thời không có bất kỳ cái gì gánh vác, không làm suy nghĩ nhiều. Hắn ngự sử huyết hồn thi tiến về một chỗ trong trận pháp. Bởi vì lộ thần bản tôn không nhận mê tung trận cùng huyễn ảnh trận ảnh hưởng. Cái này huyết hồn thi chịu hắn ngự sử, cũng là không nhận trong cốc mê tung trận cùng huyễn ảnh trận ảnh hưởng. Huyết hồn thi tại trong trận pháp chớp động, trận trận âm phong gào thét, tốc độ nhanh chóng như điện. Sau một khắc, huyết hồn thi liền tới đến cống luân tại kia một chỗ trong trận pháp. Phút chốc vừa tiếp cận cống luân, lộ thần lại ngự sử huyết hồn thi triển khai công kích. Chỉ thấy huyết hồn thi năm ngón tay dài nhỏ sắc bén như kiếm, quét ngang hướng cống luân ngực. Cống luân mặc dù thân hãm mê tung trận cùng huyễn ảnh trận, nhưng dù sao cũng là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Thức hải chi lực cảm giác nhạy cảm, mà huyết hồn thi bên trong ngưng luyện có rất nhiều oán linh. Những này oán linh không giờ khắc nào không tại tiêu tán ra cuồng bạo tà ác cảm xúc tiêu cực, khiến cho huyết hồn thi giống như đêm hè bên trong đom đóm. Hành tích lộ rõ, như nhìn thấy công kích từ chỗ nào mà đến, cống luân ngưng tụ nguyên đan chi lực, giúp cho đánh trả. Huyết hồn thi không có tự chủ ý thức, chỉ chịu lộ thần trưởng khống cùng ngự sử. Hiển nhiên sẽ không như vậy e ngại tránh lui. Dài nhỏ mà sắc bén năm ngón tay cắt vào do cống luân nguyên đan chi lực ngưng luyện mà thành chiến kỹ bên trong, suy, huyết hồn thi năm ngón tay đúng là chém dưa thái rau. Trực tiếp cắt ra cống luân nguyên đan chi lực công kích. Lập tức chém về phía cống luân cái cổ. Lộ thần âm thầm líu lưỡi. Cái này huyết hồn thi quả nhiên hung mãnh. Cái đó tuy là do rất nhiều máu tươi ngưng luyện mà thành, nhưng lại cũng không phải là giống như máu tươi đồng dạng mềm mại yếu ớt. Ngược lại kiên càng tinh thiết, thậm chí ngay cả nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ ngưng luyện chiến kỹ đều có thể ngạnh sinh sinh bổ ra. Ý thức đến điểm này, hắn mi đầu hơi nhíu, huyết hồn thi công kích càng phát nhanh chóng, một chiêu chưa tiêu trừ áp sát tới tử vong nguy cơ. Cống luân kinh hãi hét, thân ảnh chớp động, muốn tránh đi chưa biết nguy hiểm. Đúng lúc này, bốn phía quang ảnh chớp động, cảnh tượng biến ảo không thôi. Chợt phía bên phải xuất hiện sơn phong ngăn cản, chợt bên trái xuất hiện thâm uyên chặn đường cướp của. Rất nhiều biến hóa chính là mê tung trận cùng huyễn ảnh trận đem kết hợp mà hình thành trận pháp. Biến hóa, trận pháp biến hóa hư hư thực thực, biến hóa không chừng, cống luân đã lĩnh giáo qua những biến hóa này lợi hại. Lúc này không dám lung tung chớp động, đã ngừng lại thân thế. Cùng lúc đó, cống luân tại kia một chỗ công kích trận pháp công kích cũng đột nhiên ở giữa sắc bén hung mãnh. Mà rất nhiều trận pháp công kích lại là chủ động tránh đi lộ thần ngự sử huyết hồn thi. Chú ý tới biến hóa trong sân, lộ thần trong lòng biết là phương ấn tại trợ chính mình một chút sức lực. Giờ phút này phương ấn chỉ cần trưởng khống cùng ngự sử trong cốc bốn tòa trận pháp. So sánh lúc trước trưởng khống ngự sử 140 đạo trận pháp, hiển nhiên dễ dàng rất nhiều. Là với có thừa lực khống chế trận pháp biến hóa đến hiệp trợ huyết hồn thi cùng nhau công kích. Trận pháp công kích. lại phối hợp thêm huyết hồn thi công kích. Cống Luân không ngừng kêu khổ, ý thức đến tử vong đang không ngừng tới gần hướng hắn. Mượn nhờ trận pháp công kích có gì tài ba? Tội tông đệ tử có gan đi ra đánh với bản tôn một trận. Cống Luân một bên chống cự sắc bén dày đặc công kích, một bên hướng bốn phía la mắng. Có thể để ngươi nuốt hận nơi này lại là bản sự. Lộ thần đi qua huyết hồn thi đáp lại một câu. Lập tức tâm niệm nhất động. Huyết hồn thi công kích lại hung mãnh một chút. Tội tông đệ tử cuồng vọng. Rốt cuộc vọng tưởng giết bản tôn. Thật là nói khoác mà không biết ngưỡng. Cống Luân song thủ xuyên hoa giống như ngưng luyện chiến kỹ. Đồng thời trợn mắt tròn xoe địa quát. Hôm nay bất quá là bắt rùa trong hũ. Lại có gì khó? Lộ thần ngự sử huyết hồn thi nhẹ nhàng vui vẻ cười to nói. Cống Luân nao nao, lập tức dường như suy nghĩ minh bạch cái gì. Mắt lộ ra kinh hãi. Chuyện cho tới bây giờ, lộ thần lại chính miệng thừa nhận. Cống Luân sao lại còn muốn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Dẫn đường hạc giấy, toái không sơn mạch bên trong từng tràng gió tanh mưa máu. Trong cốc này trận pháp, hôm nay cục diện đều là tội tông đệ tử lộ thần âm mưu. Vừa nghĩ đến đây, Cống Luân tim mật câu hàn, phát giác được Cống Luân tâm cảnh dung chuyển. Lộ thần lập tức ngự sử huyết hồn thi tiêu tán ra bảy. Tám đạo u ảnh, khói xanh u ảnh thừa cơ chui vào đến Cống Luân trong mi tâm. Oán hận, phẫn nộ, không cam lòng, sát lục các loại cuồng bạo tà ác cảm xúc tiêu cực như hạt giống đồng dạng cắm rễ ở Cống Luân thức. Hải, tiếp theo hấp thu Cống Luân thức hải chi lực trưởng thành. Đồng thời không ngừng ảnh hưởng Cống Luân tâm trí. Cống Luân sắc mặt dần dần dữ tợn, phảng phất muốn biến thành một cái địa phủ ác quỷ. Mắt thấy oán linh có hiệu quả, lộ thần lập tức ngự sử huyết hồn thi tiêu tán ra càng nhiều oán linh giật vào đến Cống Luân thức hải. Bên trong, tùy theo huyết hồn thi cầm từng đạo oán linh tiêu tán ra ngoài. Lộ thần phát giác được huyết hồn thi thực lực đang không ngừng yếu bớt. Hơi suy nghĩ, trong lòng của hắn thoải mái. Phải biết, huyết hồn thi là từ máu tươi, cương khí, oán linh đợi đến ngưng luyện mà thành. Mất đi oán linh chẳng khác nào mất đi một bộ phận lực lượng cội nguồn. Huyết hồn thi thực lực giảm bớt đúng là bình thường. Ngoại trừ Cống Luân bên ngoài, còn có Lương Kha cùng Tương Sinh Đào cần diệt trừ. Nếu như huyết hồn thi mất đi quá nhiều oán linh, thực lực liền biết tổn hao nhiều, khó mà dùng đến đối phó Lương Kha cùng Tương Sinh Đào. Hơi chút suy nghĩ, lộ thần không tải lệnh huyết hồn thi tiêu tán oán linh. Mà giờ này khắc này, đã có hơn 50 đạo oán linh chui vào Cống Luân thức hải. Cống Luân tâm trí nhận cuồng bạo tà ác cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng. Công kích cùng phòng ngự đều đã trở nên lộn xộn. Lộ thần ngự sử huyết hồn thi triển khai công kích. Trận pháp công kích là phối hợp huyết hồn thi cùng nhau thẳng hướng Cống Luân. Hung mãnh công kích như thủy triều đồng dạng đánh tới. Trong trận pháp vang lên một mảnh lôi minh. Một đợt công kích đến. Cống Luân toàn thân nhuốm máu. Sinh cơ hơi tàn. Huyết hồn thi không biết mệt mỏi giống như. Lập tức nhào tới, cùng Cống Luân một phen kịch liệt chiến đấu. Cuối cùng huyết hồn thi sắc bén 5 ngón tay xuyên thủng Cống Luân đầu lâu. Rất nhiều oán linh tiêu tán ra tà ác cuồng bạo cảm xúc tiêu cực thuận thế xâm nhập Cống Luân thức. Hải, đem thức hải xoắn nát, cuồn cuộn, Cống Luân thi thể ngửa mặt ngã xuống. Từng đạo đỏ thẫm máu tươi chịu huyết hồn thi ảnh hưởng theo trong thi thể xuất ra. Tìm đến phía huyết hồn thi, bốn phía còn muốn một chút xíu thanh sắc quang ảnh dung nhập vào huyết hồn thi bên trong. Là Cống Luân sau khi chết chưa tiêu qua đời linh hồn hình thành oán linh. Lúc trước huyết hồn thi tiêu tán ra hơn 50 đạo oán linh. Thực lực rớt xuống một chút. Nhưng giờ phút này đạt được Cống Luân máu tươi cùng oán linh. huyết hồn thì thực lực ngược lại tăng vọt rất nhiều. So với lúc trước còn muốn càng lớn mạnh một chút. Phát giác được huyết hồn thi biến hóa, Lộ Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng không biết là ai luyện chế ra cái này huyết hồn thi tâm. Chỉ cần ngự sử người bản thân tinh lực sung túc, cái này huyết hồn thi liền có thể lấy chiến dưỡng chiến. Vẫn tiếp tục không ngừng chiến đấu tiếp, dứt bỏ tà ác một phía bất luận. Cái này huyết hồn thi tâm đích thật là một kiện chân quý bất phàm bảo khí. Lộ Thần một bên suy nghĩ, một bên ngự sử huyết hồn thi chớp động hướng trong cốc khác một chỗ công kích trận pháp. Trong trận pháp người là Lương Kha. Hô, huyết hồn thi tiến vào trong trận pháp, cùng Lương Kha một phen ác chiến. Trận pháp công kích, lại thêm huyết hồn thi công kích. Lương Kha cuối cùng không địch lại. Vẫn lạc tại huyết hồn thi công kích đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.